Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 655, 655. Chương 655 thu Kiệt Nhi vì đồ đệ. Đường Hướng Dương muốn thu Kiệt Nhi vì đồ đệ. Liên Thanh Hồ nghi mà nhấp đôi môi. Rất nhỏ động tác xả tới rồi bị yêu nghiệt hôn đến sưng đỏ cánh môi. Đau đớn cảm lập tức nảy lên não ý, mấy ngày liền kiệt không thể hiểu được mà thu được tỉ tỉ một cái. Cảm kích ánh mắt, còn hảo, miệng là bị Lâu Tiêu cấp công hãm, nhưng cũng may không có thật tiến hành đến cuối cùng một bước. Nếu bằng không, ba ngày đều đừng nghĩ xuống giường đi. Tỉ, mấy ngày liền kiệt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm tỉ tỉ sững sờ biểu tình, Liên Thanh lập tức lấy lại tinh thần, chất vấn nói. Đường Hướng Dương vì cái gì tới tìm ngươi? Kiệt Nhi cũng không biết a. Đường lão sư nói muốn thu Kiệt Nhi vì đồ đệ. Kiệt Nhi cho rằng Đường lão sư liền tính muốn thu đồ đệ. Thu cũng là tỷ tỷ, không nên là Kiệt Nhi a. Mấy ngày liền Kiệt Thiên chân trắng nõn, khuôn mặt nhỏ cũng là vẻ mặt mơ hồ. Đường lão sư vẫn là từ cửa sổ nhảy vào tới. Mấy ngày liền kiệt kém chút liền cùng Đường Hướng Dương đánh thượng, bất quá Đường Hướng Dương tu vi. Sau mấy ngày liền kiệt cao quá nhiều. Mấy ngày liền kiệt căn bản vô sức chống cự đã bị Đường Hướng Dương cấp bó tay bó chân, hắn hiện còn ở ngươi trong phòng đúng không? Liên Thanh chiều đối diện hờ khép cửa phòng nhìn lại, mấy ngày liền kiệt mổ mổ cam. Tỷ, là ta nói muốn tìm ngươi thương lượng, cho nên liền vội vàng gõ ngươi môn. Tổng không thể làm Đường lão sư đợi lâu cùng chạy nhiều một chuyến đi. Đúng vậy, Kiệt Nhi ngươi làm đối. Liên Thanh mới mặc kệ cái gì Đường Hướng Dương, nhưng Kiệt Nhi gõ cửa hô to. Nàng hành động cứu Liên Thanh một mạng. Cho nên Đường Hướng Dương chọn đúng rồi thời cơ tới tìm Kiệt Nhi. Tỷ, vậy ngươi mau tới ta phòng. Mấy ngày liền kiệt kéo lên tỷ tỷ tay trái. Tỷ đệ hai người vào mấy ngày liền kiệt phòng ngủ, Đường Hướng Dương hôm nay xuyên một bộ màu lam nhạt cẩm phục, trung niên nam nhân trên người gặp nạn che lấp thành thục hơi thở, cùng ở thần thú vực sâu ngày ấy. Bất đồng, Đường Hướng Dương đi vài phần sắc bén, cả người thân cận rất nhiều, bất quá. Liên Thanh đánh giá không rõ hắn vì cái gì muốn thu Kiệt Nhi vì đồ đệ, Đường lão sư. Liên Thanh, làm học sinh cùng vãn bối. Lý nên trước cùng Đường Hướng Dương chào hỏi, Đường Hướng Dương lễ phép tính gật gật đầu. Tầm mắt dừng ở mấy ngày liền kiệt trên người, mấy ngày liền kiệt lôi kéo tỉ tỉ tay đến gần Đường Hướng Dương vài bước, Đường lão sư, ngươi thu ta vì đồ đệ nói. Có phải hay không hẳn là cũng thu tỉ tỉ vì đồ đệ? Đường Hướng Dương khóe miệng câu ra ý cười, nhìn Liên Thanh nhẹ lay động đầu. Tỉ tỉ ngươi đã bị người khác nhìn chúng, a. Mấy ngày liền kiệt kinh hô một tiếng. Đường lão sư, tỷ tỷ của ta bị mặt khác lão sư nhìn trúng. Ân, đến nỗi là ai? Nghĩ đến ngươi thực mau cũng có thể đã biết. Đường Hướng Dương thần bí mà cấp Liên Thanh bán cái. Cái nút, Liên Thanh không thèm để ý mà sờ sờ đệ đệ đầu. Nghiêm túc mà nhìn Đường Hướng Dương. Đường lão sư vì cái gì nhìn trúng Kiệt Nhi, 10 tuổi liền có linh võ thượng tam đoạn tu vi. Như vậy nghịch thiên thiên phú, bổn sư đương nhiên thích. Đường Hướng Dương trong lòng thầm thở dài khẩu khí, thực tế hắn tưởng đem Cố Thanh cùng Cố Kiệt đều thu vào môn hạ, nhưng bất đắc dĩ a. Đường lão sư, chúng ta đêm qua mới từ thần thú vực sâu về giáo. Tân sinh cá nhân thành tích tái kết quả còn không có công bố. Ngươi nếu thật là bởi vì Kiệt Nhi thiên phú dị nhân, ngươi nên sớm tại hoạt động bắt đầu trước. Đã tới tìm Kiệt Nhi, để tránh hắn bị mặt khác lão sư chọn đi rồi đi. Liên Thanh có rất lớn nghi vấn. Đường Hướng Dương khẳng định là biết chút cái gì. Cố Thanh, ngươi thực thông minh, tạ Đường lão sư tán dương. Liên Thanh câu môi cười nhạt, ánh mắt lại sắc bén mà chăm chú nhìn Đường Hướng Dương. Đường Hướng Dương không được tự nhiên mà khụ. Hai tiếng, ta biết 17 cái vong ở thần thú vực sâu học sinh nguyên nhân chết. Có 16 cái cùng ngươi có quan hệ, Nga. Đường lão sư cũng không nên bôi nhọ người Nga. Liên Thanh trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại biểu hiện đến thong dong bình tĩnh. Hết chương.